Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1429, âm mưu khí tức. Chương 1429, âm mưu khí tức chiếm cứ đứng đầu bảng nhiều năm. Bao tiểu lâu tu vi không cần hoài nghi, câu kia tiểu lâu không chết đứng đầu bảng không đổi, càng từ lâu hơn xâm nhập lòng người, chờ đợi nửa ngày sau. Đệ nhất trên lôi đài chỉ có bao tiểu lâu bình yên mà đứng, cũng không người thứ hai leo lên. Kỳ thực loại tình huống này không tính ngoài ý muốn, thế nhưng là Từ Ngôn lại phảng phất đã nhận ra một tia khí tức quỷ dị. Đó là một loại bị người mưu hại cảm giác, thật giống như có người trong bóng tối an bài trận này thiên anh lôi. Loại cảm giác này không có bằng chứng không chứng, liền Từ Ngôn đều cảm thấy mình hẳn là quá lo lắng. Dù sao vừa mới qua đi nửa ngày mà thôi, mà lại bao tiểu lâu là kiếm vương điện một phương đỉnh tiêm cao thủ. Phản kiếm minh một phương sẽ không chẳng quan tâm. Vị kia huyền thiên lôi tử đúng vậy bao tiểu lâu đối thủ tốt nhất. Ngày thứ ba khiêu chiến thi đấu, ngoài dự liệu bình tĩnh, qua nửa ngày, đài bên dưới không ai lên đài khiêu chiến. Nhưng là đấu trường khu vực bầu không khí thì càng phát ngưng trọng tiêu sát. Cái này cũng khó trách. Có tư cách khiêu chiến 10 vị trí đầu cao thủ trăm vị nguyên anh. Tại ngày thứ nhất đã lên đài không ít người. Dù sao đại đa số nguyên anh tu sĩ cũng không tính khiêu chiến 10 vị trí đầu. Liền nửa điểm nắm chắc đều không có. Đi lên chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ầm ầm thiên khung bắt đầu nhấp nhô khởi trận trận lôi minh. Nhưng không có một giọt nước mưa hạ xuống. Huyền lôi phái người nên động thủ. Từ Ngôn nhìn trời một chút lộn mèo lăn tầng mây. Kế tính toán thời gian, dù sao 3 ngày vừa đến thiên anh lôi coi như kết thúc. Còn muốn khiêu chiến cũng không có cơ hội. Vừa qua khỏi buổi trưa, quả nhiên như Từ Ngôn sở liệu, đệ cửu lôi huyền thiên lôi tử rốt cục động. Phong thanh bạo khởi, tên là Tạ Mạo nữ tử bay về phía đệ nhất lôi. Mặc kệ bọn hắn ai thua ai thắng, trận tiếp theo nhất định đạt được tay. Thời gian nếu không đủ, Từ Ngôn âm thầm quyết định chủ ý. Hắn không cần huyền thiên lôi tử chiến bại bao tiểu lâu. Chỉ cần hao tổn chút bao tiểu lâu linh lực là được. Nhưng mà Từ Ngôn vừa mới nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì vị kia huyền thiên lôi tử còn không có bay đến đệ nhất lôi thời điểm, liền rơi xuống. Đúng là leo lên thứ hai lôi đấu trường. Đến từ huyền lôi phái cao thủ, lựa chọn đối thủ không phải bao tiểu lâu, mà là Hiên Viên Tuyết. Thế mà không tranh đứng đầu bảng. Từ Ngôn trong kinh ngạc, loại kia bị người mưu hại cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần. Huyền Thiên Lôi Tử có thể nói là phản kiếm minh đỉnh tiêm cao thủ. Không đi khiêu chiến bao tiểu lâu cùng kiếm vương điện một phương tranh cái kia đứng đầu bảng chi vị. Lại rơi tại thứ hai lôi. Khiêu chiến cổ bách đảo Hiên Viên Tuyết. Điểm này liền Từ Ngôn đều không thể nào hiểu được. Phản kiếm minh cùng kiếm vương điện mối hận cũ nhiều năm. Lần này thiên anh lôi bên trên song phương đánh đến có thể sưng mắt đỏ. Hết lần này tới lần khác đến cuối cùng. Phản kiếm minh cao thủ từ bỏ bao tiểu lâu. Loại này quỷ dị tình huống đừng nói Từ Ngôn không ngờ tới. Vây xem các lộ tu sĩ đồng dạng không ngờ tới. Huyền Thiên Lôi Tử không đi khiêu chiến bao tiểu lâu. Làm sao tìm được bên trên Hiên Viên Tuyết rồi. Khó nói nhận định không tranh nổi bao tiểu lâu. Huyền Thiên Lôi Tử tu vi cũng không thấp. Người này tuyệt không phải hời hợt hạng người. Ấn lý thuyết chừng cùng bao tiểu lâu một hồi thực lực. Còn nữa nói cái kia Hiên Viên Tuyết cũng không phải dễ trêu. Cùng đắc tội cổ bách đảo người. Còn không bằng trực tiếp khiêu chiến bao tiểu lâu đây. Sợ không phải Hiên Viên Đảo cũng thành. Phản kiếm minh cái đinh trong mắt. Chẳng lẽ lại cổ bách đảo cùng kiếm vương điện có cái gì không muốn người biết liên lụy. Cổ bách đảo thực lực tuyệt đúng không yếu. Nhất là Hiên Viên Đảo. Không chỉ có nhiều vị hóa thần cường giả. Cùng đan thánh Mạc Hoa Đà càng là liên quan không ít. Người ta Hiên Viên Đảo không phải là không có chỗ dựa. Chỉ bất quá không có dựa vào kiếm vương điện. Mà là dựa vào Huyễn Nguyệt Cung cây đại thụ này mà thôi. Cái kia phản kiếm minh người vì gì còn. Đi khiêu chiến Hiên Viên Tuyết. Thua còn tốt. Cái này nếu là thắng hoặc là đem Hiên Viên Tuyết giết. chẳng phải là giao ác huyễn nguyệt cung, phản kiếm minh mạnh hơn. Cũng bù không được kiếm vương điện cùng huyễn nguyệt cung cái này hai nơi quái vật khổng lồ đi. Ai biết được, không chừng người ta tạ mạo chính là muốn tranh đến cái trước ba. Nhìn chúng hiên viên tuyết hạng hai mà thôi. Đừng quên nơi này là thiên anh lôi. Người ta huyền thiên lôi tử khiêu chiến ai? Là chuyện của người ta. Người khác quản được a, nói rất có lý. Xem ra huyền thiên lôi tử đây là nhiều năm bế quan. Chuẩn bị nhất minh thiên hạ kinh. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Tất cả ánh mắt nhao nhao hội tụ tại thứ hai đấu trường. Hiên viên đảo nhìn trên đài. Hiên viên hạo thiên thủy chung ánh mắt bất biến. Vô luận hiên viên tuyết có không có đối thủ. Vị này hiên viên gia chủ đều giống như thờ ơ. Ngược lại là hiên viên băng ở một bên cười nhạo lên tiếng. Luôn có chút không biết sống chết ra hòa. Ưa thích va vào nam tướng. Cuồng ba danh hào so bao tiểu lâu kém rất cỡ nào. Phản kiếm minh người thế mà ngu đến mức loại tình trạng này. Để đó cưu ra ở trước mắt mặc kệ. Ngược lại treo lên chúng ta hiên viên đảo chủ ý. Hiên viên băng nói lời. Tại hiên viên đảo cơ bản không ai dám tiếp. Bởi vì ai cũng không biết nói tiếp xong về sau có thể hay không dẫn tới vị này to nhỏ ki chê châm. Biếm, cái kia bát phụ tên cũng không phải gọi không. Có lẽ là cái kia huyền thiên lôi tử không có nắm chắc đấu thắng đệ nhất lôi. Lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác tiền thứ hai lôi. Dù sao thiên anh lôi là nhân tộc nguyên anh bài danh chi tranh. Không phải kiếm vương điện cùng phản kiếm minh quyết chiến địa. Sợ đại tỷ tẻ ngát. Hiên viên bằng vẻ mặt đau khổ nói một câu. Bất quá mới vừa nói xong hắn liền hối hận. Nhân tộc nguyên anh bài danh chi tranh. Ánh mắt ngươi mù a. Không nhìn thấy trước đó kiếm vương điện cùng phản kiếm minh nguyên anh ngươi tới ta đi. Huyền thiên lôi tử lên đài trước đó. Thứ sáu lôi người dùng cái gì ác tha thủ đoạn ngươi không nhìn thấy. Ba cái ngu ngốc đồng dạng ngu xuẩn đi khiêu chiến đệ nhất lôi tình cảnh ngươi không nhìn thấy. Đã phái ba tên phế vật tiêu hao bao tiểu lâu khí lực. Ngược lại không đi chiến cái kia đứng đầu bảng. Huyền lôi phái đầu người bên trong đều là cái gì? Một đám thùng cơm ngu ngốc. Nhàm chán cực độ thiên anh lôi. Hiên viên bằng chỉ nói một câu mà thôi. Đổ ập xuống nghênh đón mấy câu. Hiên viên đảo nhị thiếu gia đành phải trên mặt cười khổ thẳng điểm đầu. Thừa nhận lấy đại tỷ nói đến đúng. Nếu là lại nói nhiều một câu nói không chừng nghênh đón hiên viên băng càng nhiều câu oán trách. Huyền thiên lôi tử leo lên thứ hai lôi cử động. Đưa tới một mảnh xôn xao. Xôn xao qua đi. Tự nhiên là vô số mong đợi ánh mắt. Kỳ trước thiên anh lôi. Trước ba chi tranh mới là đặc sắc nhất bộ phận. Nhất là sau cùng một ngày. Có thể xưng toàn bộ thiên anh lôi đặc sắc nhất một ngày. Người khác đang mong đợi thứ hai lôi thắng bại. Từ ngôn lại tại khóa chặt lông mày phong. Hắn tại cẩn thận truy tìm lấy cái kia một tia âm mưu khí tức. Đáng tiếc, làm hiên viên tuyết cùng huyền thiên lôi tử chân chính giao thủ thời điểm. Từ ngôn như cũ nhìn không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Đột nhiên nhấc đầu, từ ngôn ánh mắt rơi vào thứ ba lôi. Đồ Thanh Trúc dù bận vận ung dung ngồi xếp bằng. Không có chút nào khiêu chiến đứng đầu bảng dấu hiệu. Chỉ là trong ánh mắt kia giống như cười mà không phải cười. Tràn đầy một loại cổ quái tà ác cảm giác. Từ thứ ba lôi đảo qua. Từ ngôn nhìn về phía đệ tứ lôi chân vô danh. Sau đó là nhạc vô y. Cung bá đình. Trung ly bất nhị cùng sau cùng A-O. Những người này bên trong. Chân vô danh đối đầu bao tiểu lâu. Phần thắng không lớn. Mà lại chân vô danh căn bản không có ý định khiêu chiến đứng đầu bảng. Ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại tại thứ ba lôi đồ thanh trúc trên thân. Nhạc vô y cung bá đình cùng trung ly bất nhị đều là phản kiếm minh cao thủ. Ba người này theo lý thuyết có hy vọng nhất khiêu chiến bao tiểu lâu. Thế nhưng là từ ngôn không nhìn thấy ba người có bất kỳ đứng dậy ý tứ. Phảng phất đối với cái kia đứng đầu bảng thờ ơ. Cũng được đối mặt càng phát ra quỷ dị thiên anh lôi. Không muốn đánh trận đầu từ ngôn không tại nhiều các loại. Như vậy phi thân lên. Một bước bước lên đệ nhất lôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.